Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325. Đi ngươi nha, rất nhanh, phó đạo diễn một lần nữa chạy về tới. Tô lão sư, Trịnh lão sư đổi trang phục đâu này? Lập tức tới ngay, Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao lại, không thể so hay không gật gật đầu. Không có làm đáp lại, tiện tay đem bên cạnh nhàn rỗi cái ghế níu qua, trực tiếp ngồi xuống chờ đợi. Ngựa chính nguyên lau lau đổ mồ hôi, nội tâm bên trong sớm đã đem Trịnh Văn Trác mắng máu chó phun đầy đầu. Theo hắn thông báo Trịnh Văn Trác lại đến hiện nay, đều đi qua nhanh 15 phút, kết quả người còn chưa tới, nhường Tô Dật Dương ngồi chờ 15 phút. Cái này đổi ai cũng đến tức giận, lại qua đi 5 phút, kết quả người còn chưa tới, lần này là Hạ Chính Tường mở miệng, Trịnh Văn Trác đâu này, như thế nào còn chưa tới đâu này, đều bao lâu thời gian, lập tức, Trịnh lão sư nói hắn lập tức tới, ngựa chính nguyên vội vàng đáp, nói xong, hắn thấy Hạ Chính Tường sắc mặt không tốt bộ dáng, ngẫm lại, quay người lần nữa hướng về Trịnh Văn Trác xe chuyên dùng chạy tới. Lần này trọn vẹn qua 3 phút mới trở về. Trịnh Văn Trác đi theo hắn phía sau, bước chân rất chậm, thật giống tại trên bãi cỏ tản bộ giống nhau. Hạ đạo, xin lỗi, tới chậm vài phút, đều lại ta cái kia trợ lý. Đem trang phục không cẩn thận làm phá đạo lỗ hồng, vừa rồi một mực bận lấy khe hở quần nha. Trịnh Văn Trác nhìn thấy Hạ Chính Tường, trên mặt tràn đầy nụ cười, nói liền cùng thật giống như, dù sao Tô Dật Dương nhìn nửa ngày chính là không thấy được Trịnh Văn Trác quần chỗ nào có may vá. Dấu vết, rõ ràng liền là tại cái kia trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Mù mẹ nó tất tất, Hạ Chính Tường sắc mặt không hài lòng, nhưng mà Trịnh Văn Trác đều đem nói được cái này phân thượng. Hắn cũng không nên lại nói thêm cái gì, trực tiếp gọi mỗi cái bộ môn chuẩn bị, lập tức bắt đầu quay chụp. Trịnh Văn Trác cùng Tô Dật Dương hai người tiến vào tràng, tương đối mà đứng, tuy rằng Tô Dật Dương khi còn bé tại trong TV có thể thường xuyên thấy được Trịnh Văn Trác, nhưng ở trong hiện thực hay là hắn lần đầu tiên thấy. Trịnh Văn Trác thân cao ước chừng 1m8, hình thể hơi gầy, nhưng mà dáng người nhìn lên tới vẫn là thô bạo cường tráng. Nhất là ánh mắt hắn phi thường có thần. Tổng thể mà nói cùng trên TV thấy được bộ dáng không kém nhiều. Liền là già dặn chút ít. Trịnh lão sư, ngươi hào, ân, đối mặt Tô Dật Dương vấn an. Trịnh Văn Trác liền nhàn nhạt mà quay về một chữ. Dáng dấp bầy rất cao. Loại cảm giác đó thật giống Tô Dật Dương hướng hắn vấn an chính là chuyện phải làm. Mà hắn có thể trở về ứng một chữ, cũng đã là phi thường nể tình. Tô Dật Dương bị lạnh nhạt, thoáng có chút lúng túng. Đồng thời nội tâm cuối cùng tồn tại cái kia tơ may mắn cũng phá diệt. Hắn nguyên bản còn tâm tư lấy, có phải hay không Trịnh Văn Trác người đại diện lưng mang Trịnh Văn Trác cáo mượn oai hùm. Hiện tại xem ra, Trịnh Văn Trác cùng hắn người đại diện hẳn là cá mè một lứa. Như vậy nhìn tới, lúc trước Trịnh Văn Trác đến trễ 20 phút, hẳn là cố ý phơi khô hắn, vì hắn người đại diện xuất đầu. Tô Dật Dương nội tâm bên trong suy đoán, nóng mặt, dán lạnh bờ mông. Tô Dật Dương cũng không có lại tự làm bẽ mặt, không hài lòng nửa bước nhiều. Đứng ở chỗ cũ chờ chàng vụ tiến lên đánh bản. Một phút đồng hồ sau, chàng vụ tiến lên đánh bản. Thứ 53 chàng điều thứ nhất, action, đánh bản âm thanh rơi xuống. Tô Dật Dương cùng Trịnh Văn Trác trên thân hai người khí chất nhất thời nhất biến. Trịnh Văn Trác đại bài trở về đại bài, nhưng mà hành động lại là không thể nghi ngờ. Lấy cực nhanh tốc độ đi vào đến người khác vật trong trạng thái. Hứa Cường, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp được ta đi. Hôm nay liền là chúng ta ân oán gãy thời điểm. Tô Dật Dương thanh âm trầm thấp, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt Trịnh Văn Trác, trong mắt tràn đầy hận ý, toàn thân sát khí tùy theo dâng lên. Trịnh Văn Trác hừ lạnh một tiếng, chả lẽ lại sợ ngươi? 7 năm phía trước là vì tại Hoa Quốc bên trong, cho nên ta chật vật không chịu nổi. Thế nhưng nơi này chính là Tam Giác Vàng, ai chết thì sống còn không nhất định đâu này. Trịnh Văn Trác trên người khí thế không chút nào nhanh chóng tại Tô Dật Dương. Cỗ này tử kiêu hùng khí chất, bị Trịnh Văn Trác diễn dịch phi thường đúng chỗ. Ngươi làm nhiều việc ác, về công ta chính là cảnh sát, đem ngươi đem ra công lý là ta trách nhiệm. Về tư, ngươi dụ dỗ ta vị hôn thê hút độc phẩm, cuối cùng làm hại nàng trúng đạn tự vẫn. Thù này không đội trời chung. Về công về tư, ngươi hôm nay đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Dật Dương thanh âm nhẹ nhàng, bình tĩnh thanh âm hạ chôn giấu sóng to gió lớn. Trên người khí thế lúc nào cũng không tại nâng cao. Trên mặt tràn đầy băng lãnh, nhìn về phía Trịnh Văn Trác ánh mắt, thật giống đang nhìn một người chết giống nhau. Đối mặt với Tô Dật Dương liên tiếp nâng cao khí thế, Trịnh Văn Trác trong lòng có chút kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tô Dật Dương hành động vậy mà không chút thua kém cho hắn, thậm chí còn yếu lược cao hơn hắn. Điều này sao có thể? Nguyên bản hắn còn muốn áp diễn đâu này, kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn rơi vào hạ phong, bị một cái không vừa lòng 30 tuổi người trẻ tuổi áp diễn. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, lập tức nội tâm lại mơ hồ có chút ghen ghét Tô Dật Dương. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, mới miễn cưỡng đem hành động tăng lên tới loại này cấp độ. Kết quả phát hiện phía trước Tô Dật Dương, vậy mà dễ như trở bàn tay liền đạt đến. To lớn chênh lệch, lệnh Trịnh Văn Trác tâm tính bạo tạc. Ha ha ha, Võ Chí Quốc, kỳ thật có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi một chút ngươi. Người nhất nữ nhân yêu mến chết ở trước mặt ngươi, ngươi lúc ấy làm cảm tưởng gì? Trịnh Văn Trác có chút điên cuồng cười ha hà, ánh mắt không gì sánh được âm lãnh. Nghe được Trịnh Văn Trác những lời này, Tô Dật Dương hơi sững sờ. Cái này lời kịch không đúng a, cùng nguyên bản lời kịch hoàn toàn khác nhau. Trường Thi thêm diễn thay đổi từ loại chuyện này, hắn còn từ trước đến nay chưa từng gặp qua. Cưỡng chế lấy nội tâm bên trong bối rối, Tô Dật Dương đầu nhanh chóng chuyển động, gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp làm ra phản ứng. Cảm tưởng, ha ha, đợi ngươi xuống địa ngục lúc, ngươi liền biết. Tô Dật Dương nói xong, cũng không lại nói, mà là ánh mắt hung ác nhìn qua Trịnh Văn Trác. Lần này đến phiên Trịnh Văn Trác mộng bức, con mẹ nó, cái này làm cái quỷ gì? Lúc này không có, ngươi điều này làm cho ta như thế nào đi xuống tiếp? Trịnh Văn Trác sững sờ ở chỗ cũ, 3 giây sau đó, còn không có đáp lại. Hạ Chính Tường cái kia mặt trực tiếp hô tạp, Hạ Chính Tường đem tai nghe lấy xuống tới, tiện tay ném ở một bên, có chút nổi giận đùng đùng theo máy giám thị bên cạnh đi tới. Nguyên bản đoạn này diễn hiệu quả thật tốt, kết quả kẹt, không công lãng phí tốt như vậy một tổ màn ảnh. Hạ Chính Tường không tức giận liền quái, ai nhường các ngươi Trường Thi thay đổi từ? A, Hạ Chính Tường nổi bão, ngữ khí rất là ác liệt, mặc dù chàng bên trên người là Trịnh Văn Trác cùng Tô Dật Dương. Trịnh Văn Trác tức giận nói, Tô Dật Dương, ngươi thay đổi đó là cái gì phá từ a? Ngươi để ta như thế nào tiếp? Khá lắm, ác nhân cáo trạng trước. Tô Dật Dương nghe vậy, mảy may không có nuông chiều Trịnh Văn Trác, trực tiếp đổi trở về. Xin lỗi, biên lời kịch đây là biên kịch sống. Ta xác thực làm không, nhưng mà Trịnh tiên sinh đã Trường Thi thay đổi từ. Ta nghĩ đến ngươi hẳn là rất lợi hại. Kết quả, ha ha, cuối cùng 2 cái ha ha. Trong giọng nói trào phúng quả thật lại rõ ràng bất quá. Loại này gần như trần trụi trào phúng, lệnh Trịnh Văn Trác quả thật tức điên. Tại studio nhiều người như vậy phía trước, Tô Dật Dương vậy mà không chút nào cho hắn lưu lại mặt mũi. Hắn vào xem suy nghĩ Tô Dật Dương không phải, lại đem hắn như thế nào làm khó dễ Tô Dật Dương sự tình cho lựa chọn tính quên đi. Đối với cái này loại cực độ tự mình người, Tô Dật Dương từ trước đến nay phải không nuông chiều. Từ trước đến nay đều là bốn chữ đang chờ. Đi ngươi nha, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.